Chương 02, ta là ai? Tự xưng là Vu Thúc Thúc bác sĩ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đối bên người nam sinh nói đến, đi qua sơ bộ phán định, tiểu nặc đúng là mất trí nhớ triệu chứng. Còn nguyên nhân cụ thể, đợi chút nữa chúng ta sẽ đối nàng tiến hành một cái kiểm tra cặn kẽ. Đúng rồi, Lâm Việt, cha mẹ ngươi Lu Cờ Na Ho đến cũng sắp đến. Vậy là tốt rồi, chờ bọn hắn đến rồi, chúng ta lại kỹ càng nói một chút. Ngươi bây giờ đi trước cùng tiểu nặc nhiều tâm sự, nói không chừng nàng liền nhớ lại chút gì đến rồi đâu được rồi, Vu Thúc Thúc. Chờ bác sĩ đi, nam sinh mới lại ngồi trở lại đến nữ hải bên giường tới. Ngươi gọi Lâm Việt, nữ hải hiếu kỳ hỏi. Xem ra hắn thật không phải là nàng ca ca đâu rồi, liền họ đều không giống. Ừm. Nam sinh nhìn tâm tình không hề tốt đẹp gì, trầm thấp trả lời một tiếng. Cái nào Lin, cái nào y ú e, nữ hải vẫn như cũ dây dưa không bỏ hỏi. Nam sinh hơi thu hồi chính mình thất lạc tâm tình. Bây giờ không phải là hắn nên khổ sở thời điểm, tiểu nặc cái gì đều không nhớ rõ, nàng hiện tại càng thêm cờ ơn ở hắn. Còn có vừa mới Vu Thúc Thúc không phải đã nói rồi sao muốn nhiều cùng tiểu nặc nói chuyện phiếm, nàng biết được càng nhiều, QNZ càng có thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Lâm trong thụ lâm, càng Lâm Việt đột nhiên ngừng lại, hắn nhớ tới trước kia QNZ cùng Hàn Nặc trò chuyện cái đề tài này. Ngươi về sau không thể lại cùng người khác nói ngươi là siêu Việt càng. Kia muốn nói gì muốn nói là càng ngày càng thích Hàn Nặc càng. Nào có người cùng người khác như vậy giới thiệu chính mình tên ta mặc kệ. Ký ức ngạnh tại trong cổ họng, Lâm Việt túi đầu cười yếu ớt hạ, càng là siêu Việt càng. Tiểu nặc đã mất trí nhớ, nàng hẳn là cũng không nhớ rõ hắn là bạn trai nàng chuyện này đi, cho nên trước kia đã nói, hiện tại hẳn là cũng không thể nói. Lâm Việt. Lâm trong thụ lâm, siêu Việt càng. Nữ hài nhẹ nhàng nhớ tới, ta đây đâu là cái nào Hàn, cái nào nụ ồ Hàn Quốc Hàn, lời hứa nặc. Ừm, biết. Vậy chúng ta là quan hệ thế nào a, kỳ thật đây mới là Hàn Nặc quan tâm nhất vấn đề. Nàng tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên chính là Lâm Việt, như vậy hắn nhất định là nàng rất thân cận người đi. Thế nhưng là hắn cũng không phải là nàng ca ca, như vậy hắn đến tuột cùng là nàng người nào đâu, biểu ca còn có cho tới bây giờ QNZ không có nghe nói lên ba mẹ của nàng. Mà Lâm Việt trong miệng nói cha mẹ rất rõ ràng là ba mẹ của hắn. Bọn họ cùng nàng lại là cái gì quan hệ, vì cái gì nàng nhập viện rồi, muốn bọn họ tới chiếu cố nàng đâu, thật nhiều nghi vấn dấu ở Hàn Nặc trong lòng, nàng đến từng cái đến trải vớt. Ngươi đoán Lâm Việt cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Nặc vấn đề, bởi vì hắn không nghĩ chính mình nói ra bạn trai ba chữ này. Ngươi không phải ta ca, như vậy là biểu ca Lâm Việt lắc đầu. Cũng không phải biểu ca Hàn Nặc phi tốc chuyển động đầu óc. Chơi ạ. Hắn sẽ không phải là nàng lão công ai, cho nên hắn cha mẹ mới muốn tới chiếu cố nàng, giải thích như vậy giống như thật hợp lý. Thế nhưng là nàng vừa cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt Lâm Việt. Này tướng mạo, này trang điểm, giống như không đến 20 nha. Mà chính mình, Hàn Nặc không thấy chính mình mặt, QNZ quên đi chính mình bây giờ lớn bao nhiêu. Này, này, cái này biểu đệ Lâm Việt có điểm nhục trí, thẳng tắp thân thể QNZ thoáng cái gục xuống. Tốt ta. Giống như lại sai. Chẳng lẽ là bạn trai Hàn Nặc nháy nháy mắt, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Lâm Việt nhìn một lần. Da thịt trắng nõn, lông mày rậm, mang cười con mắt, cứng chắc mũi, hàm răng trắng loãng, còn có 180cm trở lên thân cao, hoa hoa hoa, đây cũng quá hoàn mỹ đi. Này, đây quả thật là bạn trai của nàng sao, không được, không được. Sao có thể như vậy, hoa si đâu rồi, phải bình tĩnh tiểu nặc. Ngươi đang nhìn cái gì, Lâm Việt không hiểu hỏi. Hàn Nặc khẩn trương thở ra một hơi, thế nhưng là mặt vẫn là đỏ lên. Không thấy cái gì a, sau đó có chút nở nụ cười lấy che giấu chính mình chột dạ. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục đoán sao ta, Hàn Nặc vừa định trả lời, cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị người mở ra, vội vã đi tới đến hai người. Hàn Nặc cẩn thận nhìn nhìn, một nam một nữ, đều hơn 40 tuổi dáng vẻ, đây chính là Lâm Việt ba mẹ đi. Nữ nhân vừa vào phòng bệnh liền hướng Hàn Nặc chạy vội tới. Tiểu Nặc, người rốt cuộc tỉnh nhưng làm mẹ nuôi làm cho sợ hãi. Hàn Nặc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Dù sao nàng mới tỉnh lại không lâu, mới vừa vặn quen thuộc Lâm Việt một chút xíu, này lập tức lại tới hai cái người xa lạ, thật làm nàng có điểm không biết làm sao. Mặc dù bọn họ rất có thể là nàng rất thân người. Đúng rồi. Mẹ nuôi trước mặt nữ nhân này là nàng mẹ nuôi kia Lâm Việt chính là nàng làm ca ca rồi, Hàn Nặc quay đầu nhìn Lâm Việt. Còn tốt nàng vừa mới không có đem câu kia bạn trai nói ra miệng à, bằng không nhiều lắm mất mặt ta. Lâm Việt nhìn thấy Hàn Nặc nhìn chằm chằm hắn, tưởng rằng tại hướng hắn cầu cứu. QNZ rốt cuộc kịp phản ứng, cha mẹ hiện tại còn không biết tiểu Nặc mất trí nhớ nha. Mẹ, tiểu Nặc nàng mất trí nhớ. Khả năng hiện tại còn không biết ngươi. Cái gì nữ nhân thanh âm cùng nam nhân thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Việt thực lý giải bọn họ phản ứng, bởi vì hắn ngay từ đầu cũng là dạng này. Hắn đi tới, nhẹ nhàng kéo cha mẹ tay, cha, mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước nói đi. Lại quay đầu hướng Hàn Nặc dặn dò, chúng ta đi trước tìm một cái Vu thúc thúc, ngươi trước chính mình đợi một hồi. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, Lâm Việt mới mang theo chính mình ba mẹ ra phòng bệnh.